Long Vương xuất thế, chương 111, C111, tôi thích giao dịch với người thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu của Ô Ninh chảy dài trên sàn biệt thự Terrain, ngực Ô Ninh đang cắm một con dao găm chỉ có dấu vân tay của chị Hồng Tê Thiên búng ngón tay. Một bóng người mặc đồ đen nhảy vào biệt thự, mang thi thể Ô Ninh ra ngoài. Chị Hồng rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm rồi châm một điếu thuốc dành cho phụ nữ. Mãi đến khi hút hết điếu thuốc, chị Hồng mới nhìn Tê Thiên nói. Cậu còn mạnh hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều. Lần trước ở KTV, thi thể của người phụ trách ban đầu của tập phương hội Thiên Ngân xuất hiện trước mặt chị Hồng. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến chị Hồng, nhưng so với lần này thì vẫn không đáng sợ bằng. Lần trước mặc dù chị Hồng biết người phụ trách ban đầu đã chết, nhưng lại không biết quá trình. Theo suy đoán của chị Hồng, thì người đó đã thua do bị quần công. Dù sao đối với chị Hồng thì người đó gần như có sức chiến đấu thuộc top đầu. Nhưng vừa rồi chị Hồng đã tận mắt chứng kiến, người phụ trách mới tới, có thực lực mạnh mẽ này, không chịu nổi một chiêu trong tay Tê Thiên. Chỉ sau một lần chạm mặt, Ô Ninh đã hoàn toàn bị đánh bại và bị Tê Thiên tàn nhẫn dế tê chết. Từ đầu đến cuối, Tê Thiên vẫn tỏ ra hoàn toàn không thèm quan tâm, căn bản không dùng hết sức lực. Hơn nữa đây chỉ là thực lực cá nhân của Tê Thiên mà chị Hồng nhìn thấy. Chị Hồng biết những gì Ô Ninh đã chuẩn bị trong biệt thự, nhưng những sát thủ mà Ô Ninh âm thầm ẩn giấu đã lặng lẽ bị giải quyết. Sự xuất hiện đột ngột của hơn chục tia laser ngắm bản kia, khiến chị Hồng không thể tưởng tượng được thế lực sau lưng Tê Thiên sẽ như thế nào. Tất cả những điều này đều khiến chị Hồng phải nhìn kỹ lại Tê Thiên. Tê Thiên chậm rãi đi đến phía sau chị Hồng, đặt tay lên vai chị Hồng. Bây giờ không có ai khác làm phiền, chúng ta có thể tiếp tục hẹn hò. Chị Hồng nhìn vết máu trên mặt đất, nắm lấy bàn tay đang hướng xuống của Tề Thiên. Không cần diễn nữa, tôi đã bước vào cuộc rồi, không phải sao? Tề Thiên đột nhiên mỉm cười, rút tay lại, ngồi xuống lên chị Hồng. Kỹ thuật diễn của tôi rất tệ sao? Không, chị Hồng lắc đầu, vừa rồi tôi vẫn luôn cảm thấy, tuy cậu có thực lực nhưng cũng mắc phải những bệnh chung của đàn ông. Nên tôi có nắm chắc có thể bắt được cậu, nhưng sau đó, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tê Thiên rất có hứng thú nói thử xem. Chị Hồng thở dài, từ xưa đến nay, quyền lực và sắc đẹp đều được đặt ở mặt đối lập. Muốn quyền lực hay sắc đẹp sẽ luôn có người nhắc tới, nhưng thực chất cái gọi là sắc đẹp chỉ là thứ làm nền trên con đường dẫn đến quyền lực của đàn ông mà thôi. Cậu có thực lực mạnh mẽ. Thủ đoạn cá nhân và xuất thân của cậu đều mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Tôi không nghĩ một người như cậu sẽ vì một người phụ nữ như tôi mà làm ra chuyện gì đó, đúng không? Lý do mà cậu lại biểu hiện như bây giờ, chỉ vì coi trọng mối quan hệ của tôi, mối quan hệ với thập phương hội. Tê Thiên tò mò hỏi, vậy cô có bằng lòng vào cuộc không? Bằng lòng, chị Hồng gật đầu, đàn ông các cậu theo đuổi quyền lực, phụ nữ chúng tôi cũng theo đuổi quyền lực. Tôi biết những gì cậu làm với tôi là giả, nhưng tôi có thể thấy được khi cậu nói muốn toàn bộ thế lực ngầm ở Tây Bắc, thì đó là thật, nên tôi sẵn sàng tham gia. Tê Thiên cười, tôi thích giao dịch với người thông minh. Chị Hồng thở dài, u oán liếc nhìn Tê Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rồi, chàng trai trẻ như cậu không đáng tin cậy, trực giác của phụ nữ luôn đúng. Tôi cần phải làm gì? Cách chương.